Game show vô hạn, chương 55, tập đặc biệt couple 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mới một giây trôi qua, Tư Hải lại hắng giọng nghiêm mặt nói, đừng vội, chúng ta hợp tác xé số 6 Hứa Dai trước đi. Số 3 mừng rơn, không thể nào ngờ được mình còn cơ hội sống sót. Anh ta liên tục gật đầu, được, không có vấn đề gì, cứ làm theo lời cô. Số 4 giận, không phải đã nói là loại số 3 trước sao, ai hứa với anh chứ? Tư Hải liếc nhìn anh ta, anh vừa nói hợp tác nhé đã xông lên rồi, tôi còn chưa kịp phát biểu ý kiến. Số 4, chẳng lẽ không phải hai người họ đã ăn ý, đã có nhận thức chung? Tư Hải nói tiếp, lúc nãy tôi đã định loại số 6, nhưng tìm phải một đồng đội không đáng tin, cho nên không thể thành công. Nhưng dù thế nào, chúng ta cứ hợp tác loại Hứa Dai trước đã, chuyện khác nói sau. Số 3 kịp thời chen miệng, tôi tận mắt thấy số 1 loại số 8, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Đoán chừng anh ta cũng rất khó đối phó, hay là chúng ta hợp tác loại số 1 và số 6 trước đi. Ồ, số 4 cười nhạo, buông số 3 ra, lùi vài bước thất vọng nói. Lần đầu tiên tôi được gặp một người nói lời ích kỷ thanh lệ thoát tục như thế đấy. Tư Hải nhíu mày, anh có ý gì, một khi số 6 bị loại cô sẽ trở thành người chơi nữ duy nhất. Mặc kệ người hợp tác với cô là ai, cô chắc chắn là người giành chiến thắng cuối cùng. Cho nên cô nói một hồi, cũng chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho mình thôi, sớm đạt được thắng lợi. Số 4 tỏ vẻ cô đừng mơ gạt được tôi. Tư Hải, cô bé tập hợp sức mạnh của ba người còn không có tự tin đối phó được với Hứa Dai. Con người này lại một khi số 6 bị loại, sau đó bắt đầu tự nghĩ theo ý mình, còn có thể nói chuyện tiếp thế nào đây? Vậy còn anh, Tư Hải hỏi lại, anh không muốn xé Hứa Dai trước bởi vì anh sợ mình mất đi một lốp xe dự phòng, phải không? Đạo cụ thay lòng đổi dạ có thể thay đổi người chơi nữ, không cần phải là cô cũng được. Số 4 tránh câu hỏi, không đáp lời. Hắn ly, ế, em mờ môi, hơi tiếc nuối. Xem ra tôi đến nhầm chỗ rồi. Tôi không nên tìm cô, nên tìm Hứa Dai thì hơn. Sau khi nghe hết câu chuyện, số 3 cũng cảm thấy không đúng cho lắm, nghi ngờ nhìn Tư Hải. Chẳng lẽ cô chọn tôi và số 1 thế nên tất cả người chơi nam còn lại đều có thể là ý trung nhân của cô? Tư Hải, vẫn chưa đoán mò xong nữa hả? Các anh đừng nghĩ lung tung nữa, tôi chọn số 2 và số 3. Tư Hải nhấn mạnh hơn, vì sao tôi không chọn số 1, tôi chỉ có thể nói, do trực giác mách bảo tôi cảm thấy không nên chọn anh ta. Trong tập siêu năng lực Tề Viễn, Hứa Dai, Tư Hải đều có mặt. Nhưng chưa gặp được Tề Viễn, Tư Hải đã bị loại, vì thế cô bé không biết hai người họ quen nhau. Sao tôi phải tin cô? Một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, bạn nhìn thứ gì cũng thấy có vấn đề, số 4 lúc này chính là như vậy. Tư Hải đau gan, cô thật muốn cho hai tên này đánh nhau một trận, cuối cùng người thắng đi cùng mình. Nhưng lý trí lại nói, muốn đối phó Hứa Dai thì phải có người khác giúp sức, càng nhiều người càng tốt. Tôi hỏi lại lần nữa, các anh có đồng ý cùng hợp tác không? Tư Hải giận tái mặt, số 3 nghiêm túc suy nghĩ, vừa rồi anh ta để người ta làm lốp xe dự phòng, hiện giờ mình lại bị người ta xem là lốp xe dự phòng, nói chung đây chính là báo ứng. Tôi không có vấn đề. Số 3 lo cho chính mình, nếu không chịu có lẽ anh ta còn chết trước số 6, vì thế anh ta tỏ ra rất rộng lượng. Còn về phần phải làm sao sau đó, thì đến lúc đó nghĩ sao, số 6 bị loại trước dù sao cũng không phải ý trung nhân của anh ta, không ảnh hưởng đến anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, số 4 thì liên tiếp lùi 3 bước, ý tứ chống đối rất rõ ràng. Đồng thời hắn ta không nhịn được dò hỏi, tại sao không loại số 1 trước? Bởi vì số 1 bị loại, trò chơi chỉ còn hai người chơi nam, số 3 và số 4, Hứa Dai và Tư Hải. Tư Hải cảm thấy lúc đó số 4 chắc chắn sẽ phản bội, hợp tác với Hứa Dai, cho nên cô bé không muốn. Đương nhiên, lời này không thể nói ra ngoài. Tư Hải âm thầm than thở, có lốp dự phòng đúng là phiền phức, sau đó tuyên bố. Bắt anh ta lại, số 4 chạy đi chắc chắn sẽ tìm Hứa Dai, cho nên sau khi hợp tác không thành, Tư Hải quyết định ra tay trước. Số 3 đứng một bên làm như không nghe thấy, trong lòng đang nghĩ, số 1 bị loại trước thì hợp ý mình hơn. Số 4 còn lựa chọn khác, số 1 cũng còn lựa chọn khác, nhưng anh thì không. Nếu tôi bị loại, anh nhất định sẽ thua, anh còn không mau đến giúp tôi. Thái độ Tư Hải rất cứng rắn, số 3 sờ mũi, không lên tiếng, trong lòng anh ta biết rõ Tư Hải nói không sai. Số 4 gặp thế bí quay người muốn chạy, đáng tiếc số 3 lại quả quyết giữ hắn ta lại, không để hắn chạy đi. Chỉ trong chớp mắt tình thế đã thay đổi, mới cách đây không lâu, số 4 đã giữ số 3, hy vọng Tư Hải giúp đỡ, loại người. Hiện giờ, số 3 giữ số 4, chờ Tư Hải tấn công. Tư Hải tận dụng thời cơ, nhanh chóng lấy một bình nước ra. Cách loại bỏ người chơi, Người chơi nam, tạt nước trong lọ vào mặt mục tiêu, trạng thái vô địch của mục tiêu bị loại bỏ. Chú ý, nhất định phải dội hết 70 nước lên mặt đối phương thì đạo cụ mới có hiệu lực. Tư Hải đã quyết định, sao còn có thể sót thương. Cô bé lập tức hắt hết bình nước lên mặt số 4, động tác nhanh chuẩn ác. Số 4 bị dội trúng, mặt ngây ra, quần áo ướt hết. Số 3 không khách khi xé bảng tên xuống, vui sướng khi người khác gặp hỏa. Anh bị ngốc hả, còn không bằng hợp tác với chúng tôi. Số 4 lau nước trên mặt cười lạnh, tôi bị loại anh có thể thắng sao, đừng ngây thơ quá thế. Số 3 không cam lòng yếu thế, dù sao anh cũng bị loại trước tôi. Vừa dứt lời, ở góc khuất nhảy ra hai bóng người. Một người chạy đến sau lưng Tư Hải, dán bùa trừ tà vào lưng cô bé, bảng tên biến thành màu trắng một cái, lập tức xé toang. Một người chạy đến bên cạnh số 3, dùng chuông gọi hồn 3 lần, sau đó xé bảng tên anh ta xuống. Chính là Tề Viễn và Hứa Giai nãy giờ đã mai phục sẵn. Nụ cười của số 4 càng thêm châm chọc, ôi, sống lâu hơn tôi những mấy giây đấy, cộng lại được một phút đồng hồ chưa? Số 3, chấm, trong lòng Tư Hải đột nhiên dâng lên cảm giác bất lực. Nói cũng không ai tin, làm sao mà thắng nổi. Cô bé một lòng muốn diệt trừ Hứa Giai vì chiến thắng của tất cả, nhưng trong mắt mọi người xung quanh cô bé đang làm chuyện này vì lợi ích của chính mình. Nói cho cùng, người chơi có nhiều lựa chọn cho nên khó có thể tin tưởng lẫn nhau. Thắng rồi, Hứa Giai hơi ngoài ý muốn, thắng lợi dễ hơn tưởng tượng quá nhiều. Tề Viễn nghiêm túc nói, nếu ngay từ đầu mọi người đều không có lốp xe dự phòng thì kết quả đã không như hiện tại. Chỉ có một lựa chọn thì không ai phải chọn nữa, chỉ canh giữ bên cạnh đồng đội duy nhất của mình, sẽ không nhìn người khác cũng không tìm cơ hội khác. Tư Hải buồn bã nói, có thể chọn hai người ai lại cam tâm chọn một. Thỏ khôn còn có ba hang, Tề Viễn nở nụ cười, anh nghĩ ai nói không có, không phải ở đây có hai người sao, toàn tâm toàn ý với một người trong lòng, người bên ngoài một cái liếc cũng không thèm liếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỏ khôn có ba hang, thế mà cô cũng không sống sót được nhỉ. Hứa Giai dùng giọng nói không cao không thấp lẩm bẩm, còn không bằng tìm một cái ổ, làm cho nó không thể nào bị phá hủy. Tư Hải nghẹn lời, không thể cãi lại. Lúc này, đồng hồ màu đen tít tít tít nhắc nhở. Hứa Giai cúi đầu đọc thông báo, chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Cấp bậc hiện tại của bạn là LV3. Nếu tiếp tục thắng thêm 9 trò chơi khác đồng thời có tỷ lệ thắng trên 50, bạn sẽ trở thành người chơi LV4, tỷ lệ thắng hiện tại của bạn là 100, bạn đã tham gia 10 trò chơi, chiến thắng 10 lần. Đồng hồ có thể hiển thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn, hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi LV0, LV1 và LV2, chúc mừng bạn đã giành được MVP của trò chơi lần này. Cặp đôi chiến thắng là MVP. 30 giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi. Chú ý, sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến game show vô hạn với bất cứ người nào không phải người chơi. Đến lúc này, trò chơi đã kết thúc, các người chơi lần lượt được đưa đi. Nhớ đến bài học của lần vừa rồi, chuyện đầu tiên Hứa Giai làm sau khi thức dậy chính là đọc tin nhắn. Xem tài khoản, tin nhắn thứ nhất, tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 500.000 tệ tiền thưởng. Dành cho người chiến thắng, số dư còn lại 500.000 tệ. Tin nhắn thứ hai, tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 100.000 tệ tiền thưởng. MVP, số dư còn lại 600.000 tệ. Tin nhắn thứ ba, tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 40.000 tệ tiền thưởng. Thưởng loại bỏ người chơi, loại một người được thưởng 20.000 tệ. Số dư còn lại, 640.000 tệ. Tin nhắn thứ tư, tài khoản XXXX1234 của quý khách nhận được 96.000 tệ tiền thưởng. Người chơi LV3 tiền thưởng tăng 15. Số dư còn lại, 736.000 tệ. Hứa Giai lập tức cảm giác được hạnh phúc là thế nào? Cửa nhà có tiếng gõ, Hứa Giai mở ra xem thì phát hiện là hàng xóm sát vách. Tài khoản ngân hàng của cậu là bao nhiêu? Tề Tiểu Viễn đặt câu hỏi. Cậu thực sự định chuyển khoản cho tớ, đền bù khoản chênh lệch. Hứa Giai ngạc nhiên, Tề Viễn tự nhủ, không làm thế có lẽ một ngày nào đó bị chia tay còn không hiểu vì lẽ gì. Tình thế vô cùng nghiêm trọng đấy. Không chờ anh trả lời, Hứa Giai đã cười thành tiếng trước. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Tề Viễn nghĩ trong lòng, có bản lĩnh không lấy tiền thì cũng phải có bản lĩnh vĩnh viễn không nhắc đến chia tay đấy nhé. Hứa Dai cười nói, lần này vào trò chơi tớ phát hiện ra, hai chúng ta chia ra hành động thì ảnh hưởng cũng không lớn. Lại nói với trí thông minh của người chơi khác chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng họ cho nên tớ đã bình thản hơn nhiều rồi, không còn lo gì nữa đâu. Vậy mai ra ngoài chơi nhé. Tề Viễn thuận tiện gửi luôn lời mời. Hả, Hứa Dai sững sờ, vô thức nói. Nhưng tớ còn định đi học nhu thuật, vừa rồi chẳng phải cậu nói mình có thể dễ dàng chiến thắng phần lớn người chơi à, nghỉ ngơi một ngày cũng không đáng lo. Tề Viễn dùng giọng điệu khẳng định nói. Hứa Dai bật cười, không phải là muốn ra ngoài hẹn hò sao? Được vậy đi đâu chơi? Cô thoải mái đồng ý cậu thích đi đâu? Tề Viễn hỏi ý kiến. Hứa Dai im lặng một lát, sau đó nói. Thích nhất ra ngân hàng xem số dư tài khoản, nhìn xem trong đó có mấy số không? Suýt chút nữa đã quên, bạn gái mình không giống người thường. Hứa Dai giơ đầu ngón tay đếm đếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì xem phim, ăn đồ ngọt, uống trà sữa đều được tớ không kén chọn. Dù sao, cô ngẩng đầu cười rạng rỡ. Quan trọng nhất là được đi chơi cùng cậu. Hơi thở của Tề Viễn nghẹn lại, nghĩ thầm, trình độ nói lời âu yếm của cô gái này nhất định phải đạt đến cấp 8. Cách chương.